Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 3.000 dặm lao dịch. 18 tháng 9, đầu thu Kim Dương Thành, trung quy là xôi trào, ngư lương hào môn chi tử Triệu Nguyên Trần, lại mang theo thông thiên chi gan tại Ngụy Phủ ám sát Cửu Giang quận chủ. Vốn cho rằng tại toàn thành xôi trào lúc thoát đi, lại tại Kim Dương ba dặm bên ngoài tửu quán, bị người lấy nát bát xuyên qua yết hầu mà chết. Cái kia buồn cười đỏ tú y, thật dày son phấn, khi chết phụ nhân trang phục, để vốn nên là kinh thiên đại sự ám sát trực tiếp thành cùng một chỗ trò cười. Thành Kim Dương người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà Nam quận phủ quân Ngụy Quân Nam bị Huyền Ma Tông yêu nữ trọng thương tin tức. Lại tại việc này phía dưới, quỷ dị chìm xuống, hoàng môn thị lang Tạ Dài Vận, vừa nơi này lúc lặng yên đến Kim Dương. Tại Ngụy Quân Nam suy yếu mà sợ hãi trên sắc mặt, lặng lẽ đem Cửu Giang quận chủ Yến giao tiếp đi. Ngụy tướng quân thân thể, nghĩ đến cần tĩnh dưỡng, cái này binh giáp trọng địa, vẫn là mời Hắc Thủy Kỵ đến tạm thời hiệp phòng đi. Thị lang nhẹ nhàng một câu, thẳng đem Ngụy Quân Nam bị hù hồn cũng bị mất. Thiên Vũ Nhân Hoàng Hầu cận, quan hải cảnh cửu trọng, đừng nói Kim Dương, toàn bộ Nam quận trong mắt hắn chỉ sợ đều chẳng qua ven đường tạp thạch mà thôi. Nhìn xem kia đạp không mà đến, đạp không mà đi thân ảnh, Ngụy Quân Nam nằm tại trên giường suýt nữa một hơi bế quá khứ. Hắn cái này bồi thường phu nhân lại bồi mệnh a. Lấy Tây Cương Long câu lôi kéo vương tộc xe ngựa bên trong. Tường vân từ từ, đàn hương yếu ớt, da trắng mỹ mạo tiểu quận chúa giờ phút này chính ngơ ngác bưng lấy lòng bàn tay ngọc bội. Nàng vốn là nghĩ hô to một tiếng, trước đem nước bẩn dội tại Triệu Nguyên Trần trên đầu. Ai có thể nghĩ lại như vậy chết, người vừa chết, lại thêm sau đó Ngụy Phủ hai đại cung phụng phân tích. Trực tiếp ngồi vững Triệu Nguyên Trần thích khách chi danh, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ một đôi thanh trong mắt liền hiện lên tức giận. Hừ, dám hành thích bản cung đều phải chết, còn có cái kia ấn bản cung cổ Nạp Lan, các loài, tiểu quận chúa trong mắt lóe lên sợ hãi. Vừa nghĩ tới cặp kia lạnh lẽo con mắt, Yến Giao liền cảm giác toàn thân không có khí lực, thua thiệt mình còn muốn đâm đâm kia cường tráng cơ ngực. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là nghĩ mà sợ. Bất quá không thể đâm trọt kia cơ ngực, thật hối hận a. Nạp Lan Thiết Quyền, bản cung nhớ kỹ, tiểu quận chúa giữ giàn tự nhủ, quận chúa nhưng có phân phó. Ở ngoài thùng xe một thanh âm bình thản vang lên. A, không có, bản cung đang suy nghĩ trở về hào hào lật qua vương phủ kho vũ khí. Cũng tốt tránh đi gần đây hành thích sự tình. Quận chúa rốt cục chịu tu hành, nghĩ đến vương gia chắc chắn cực kỳ cao hứng. Trên lưng ngựa, Tạ Dài Vận âm thầm gật đầu. Trải qua này sự kiện, Cửu Giang quận chủ thật sự là thành thục rất nhiều. Toa xe bên trong, Yến Giao thở phào một hơi, lập tức trên mặt liền nổi lên khổ hề hề thần sắc. Mình đây là cái kia cửa không mở sách cái kia ấm a. Một khi tu hành, kia vui chơi giải trí chơi đùa thật vui vẻ tốt đẹp thời gian, liền đều ngâm nước nóng á. Thật đáng buồn bực a. Tiểu quận chúa bực bội che hai lỗ tai. Kim Dương ngoài thành 50 dặm. Một chỗ khô giáo trong sơn động, một thiếu niên khép sách lại trang, trực tiếp kích hoạt lên dòng giã 10 cái dẫn linh bài. Mài đao xưa nay không lầm đốn củi công, thù hận một nửa đã xong, thoải mái phía dưới muốn làm gì? Đương nhiên là tu hành, cái gọi là võ giả tìm một hơi, tại linh tu giả thế giới bên trong, cũng giống như thế, duy suy nghĩ rộng rãi. Mới có thể một đường vượt mọi chông gai, giết Triệu Nguyên Trần, đúng là hắn ý chí tăng lên lúc, cho nên, hắn khi tân khí toàn đệ tứ trọng, nửa tháng đồ ăn thức uống đã đều ở đây. giúp ta hộ pháp. Tần Ẩn nghiêng đầu, thanh âm bình tĩnh, sau lưng một trượng chỗ, hang đá dưới vách tường, một đống nguyên liệu nấu ăn đắp lên chỉnh chỉnh tề tề. Đỏ bừng đầu chim từ quả mận bắc trồng bên trong chui ra. Nhìn xem Tần Ẩn bóng lưng, vỗ ngực lớn tiếng đáp, giao cho ra, ngươi yên tâm tu hành. Cái gì trúc thử, gà rừng, vô lại trùng ngươi cũng yên tâm, tuyệt không có khả năng quấy rối ngươi. Nếu là tới, bản thánh tôn gọi chúng nó từng cái có đi không về. Tất phương nước bọt loạn xả, con mắt quay tròn chuyển, Tần Ẩn thu tầm mắt lại, hai ngón khép lại, tâm thất bên trong, cái kia đạo lạnh linh lực nháy mắt kích hoạt, dọc theo quanh thân đại mạch thẳng từ hai ngón phía trên đâm ra. Trắng sữa thốn mang lại xuất hiện, Tần Ẩn nhìn xem kia tựa hồ ẩn ẩn lớn số hào thái nhất tâm đao. Chỉ cảm thấy theo tu vi của mình tăng tiến, cái này thái nhất tâm đao cũng tại tùy theo biến hóa. Ánh mắt rơi vào trên đùi phải, cánh tay trái một khí toàn mở linh mạch, đánh chính là tất phương chỗ thủ, viêm hỏa tuyệt, nội tình. Hai chân hai khí toàn, cố hóa chính là truy tinh thối pháp, tiểu thành phía trên. Trung thành chưa đầy, giờ phút này lại điêu 300 linh mạch. Hắn liền có thể đem truy tinh thối pháp cố hóa đến trung thành. Truy tinh thối pháp 10 thức về sau chiêu thức, liền có thể tùy tâm sở dục, tự hành vận chuyển, cổ tay xoay chuyển ở giữa. Thái nhất tâm đao không có tại đầu gối phải, Tần Ẩn trên cổ hạ gân xanh, đều bạo khởi, nhưng mà cặp mắt kia lại là rét lạnh lạnh nhạt, ngay cả mí mắt đều chưa từng rung động nửa phần. Nắng chiều trong rừng, lưng tựa gió núi, thiên quân bất động, một cái khác huyết nhục thế giới bên trong, cứng cỏi hàng rào bị kia sợi tóc rét lạnh đao khí một chút xíu phá hủy, một cái độc thuộc về Tần Ẩn thế giới mới tinh, bắt đầu chậm rãi thành hình, Ngư Lương thành, phủ thái thú, thái thú Cao Văn Lục, thành phòng úy Thạch Hưng Thác, sóng vai mà ngồi. Ăn uống linh đình, phía dưới thì có 10 tên văn võ thân tín phân lập mà ngồi. Phía dưới cùng là Cẩm Thượng Đổ phường Đông Gia Cao Thiên Thường. Chính hỉ khí dương dương đứng dậy mời rượu. Đây là Ngư Lương thành thủ tự yến. Hắn Cao Thiên Thường có thể tham gia bực này yến hội, tự nhiên cũng là cho thấy hắn địa vị trọng yếu. Hắn nhưng là cái này Ngư Lương hai đại chỗ dựa tâm phúc a. Một chén rượu này, kính biểu huynh, có thạch tướng quân thần uy, có thể bảo vệ ta Ngư Lương an bình. Trên đài cao, Thạch Hưng Thác cười nhạt một tiếng, thản nhiên thụ chi, bưng chén rượu lên xa xa ra hiệu sau một ngụm uống vào. Tốt, thạch tướng quân đây đã là thứ 47 chén, coi là thật hải lượng, lập tức yến thính bên trong tiếng hoan hô rào rạt. Cao Văn Lục cũng là âm thầm gật đầu. Có Cao Văn Lục tầng này quan hệ, hắn cùng Thạch Hưng Thác đương nhiên được cho người một nhà. Lại thêm cái này Thạch Hưng Thác đột nhiên từ Hắc Thủy Kỷ đi ra đến Ngư Lương, tựa hồ là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ. Trước đó nói qua ở nơi này không lâu. Hiển nhiên cái này Ngư Lương thành vẫn là hắn Cao Văn Lục thiên hạ. Ăn uống linh đình ở giữa, trong thính đường bầu không khí lại lần nữa cất cao. Lúc này, Cao Văn Lục hợp thời ho khan một tiếng, đợi lực chú ý của mọi người đều rơi xuống trên người mình lúc. Hắn khẽ vuốt sợi râu nói, 3.600 dặm bên ngoài bến đò Xương Phong Cảng, được tin tức muốn xây thành trì, tốt làm ngăn chặn Tây Cương cùng Nam Chiếu Yết Hầu. Sau khi nói xong, Cao Văn Lục liếc nhìn một chút, thở dài một hơi, đây vốn là chuyện tốt, nhưng chưa từng nghĩ cũng cùng chúng ta Ngư Lương nhắc lên quan hệ. Giang Nam một vùng ngay tại trưng tập lao dịch, phân cho chúng ta Ngư Lương danh ngạch 1.500. So những năm qua nhiều dòng giã 4 lần, nhưng như thế nào là tốt? Những cái kia trong lao đạo phỉ, cùng nhau phát đi là được. Một võ tướng đứng dậy hô, say đỏ trên mặt tùy tiện. những cái kia ngồi tù người đều nên đưa đi. Chính là chết tại 3.000 dặm bên ngoài. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc a, chúng ta Ngư Lương Trì hạ, trong lao tràn đầy tính đến, cũng bất quá mấy ngàn người. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ trưng tập lao dịch tính đi, còn có 200 trống chỗ. Cao Văn Lục lắc đầu, tựa hồ tại cảm khái. Ngay sau đó vừa cười nhìn về phía Thạch Hưng Thác. Thạch tướng quân, ngươi nói cái này 200 danh ngạch có thể. Thạch Hưng Thác trên mặt lạnh lùng không có nửa điểm biểu lộ. Hắn vẻn vẹn dựng thẳng lên một tay nắm, cắt đứt Cao Văn Lục. Trong Hắc Thủy Kỵ, ta vị ti nói nhẹ, huống chi hiện tại đã rời đi Hắc Thủy Kỵ quân biên chế. Cao Thái Thú vẫn là chớ có làm khó Thạch Mỗ. Cao Văn Lục thần sắc đọng lại, lập tức ngượng ngùng cười cười. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí cũng đều là dừng lại. Trung tướng quan cũng không còn nâng ly cạn chén. Hiển nhiên đây mới là hôm nay giả yến trọc đầu hí. Chỉ là, ai cũng không dám mở miệng liền định ra cái này 200 danh ngạch a. Phải biết 3.000 dặm lao dịch, có thể liên tục năm sau bình an trở về. Căn bản là thập tử vô sinh, để bọn hắn tìm 200 cái nhân mạng, thật đúng là làm khó. Cao Thiên Thường, tên này ngày xưa kiêu ngạo công tử ca, nhìn xem trên ghế hai người thần sắc không đúng, trong lòng thầm hô không tốt, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.